Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đợi Lục Vân Phỉ tới, Lục Vân Chiết lại nhận được điện thoại. Lần này là em hai gọi tới. Lục Vân Chiết nói với ông ta: Vân Thanh, đợi lát nữa Vân Phỉ cũng tới, hay là các em tới cùng luôn? Ba mẹ chúng ta cũng ở đây, vậy buổi trưa chúng em đều tới chỗ anh ăn cơm. Lục Vân Thanh cũng tò mò. Tới cả đi, cùng nhau tụ tập ở đây. Cả nhà Lục Vân Thanh tới muộn, bởi vì Lục Vân Thanh và Hà Thục Mẫn ở nhà đợi Lục Cảnh Viên tới cùng. Sau khi Lục Vân Phỉ tới, đầu tiên là kéo Diệp Hoan hứng thú nói chuyện. Sau đó lại hỏi anh cả rốt cuộc là như thế nào. Lục Vân Chiết lại tốn nước bọt giải thích với em gái. Lục Vân Phỉ vô cùng căm phẫn nói: Chị dâu thật xui xẻo, đây là gặp phải một kẻ thù bị điên. Nghe thấy trong nhà người ta có bảo bối liền muốn cướp. Nếu em gặp phải chuyện này, em hận không thể giết người đó. Lục Vân Chiết, kẻ thù đã giết rồi. Lục Vân Phỉ chỉ từng gặp mặt chị dâu Khương Nhã vài lần vào mười mấy năm trước. Bà ta không có ấn tượng sâu với Khương Nhã, nhưng có cách nhìn rất tốt với Khương Nhã. Cảm thấy bà ấy an tĩnh, dịu dàng, có cảm giác khuê tú của mọi nhà. Mấy lần tiếp xúc trước đây, bà ta cảm thấy Khương Nhã còn rất hòa hợp. So với chị dâu hai thường xuyên gặp mặt, bà ta thích kiểu người như chị dâu cả hơn. Lục Vân Phỉ cùng chị dâu nói vài câu bày tỏ đồng cảm, lại kéo Diệp Hoan yêu thích không ngừng. Cô luôn muốn có một đứa con gái, đáng tiếc lại sinh ra thằng nhóc. Sau khi Hoan Hoan tới nhà, cuối cùng nhà chúng ta cũng có con gái rồi. Hoan Hoan xinh đẹp biết bao, dẫn ra ngoài chắc chắn rất hãnh diện. Hôm nào cô dẫn cháu đi trung tâm thương mại mua quần áo. Nói ra vẫn là con gái gần gũi, con trai lớn lên thì không gần gũi nữa. Lục Vân Phỉ làm nhảm thằng nhóc nhà mình, oán niệm không ít. Bây giờ nếu cô nói gì với Triều Dương, nó luôn thiếu kiên nhẫn, khiến cô tức chết. Lục Vân Phỉ, Hoan Hoan, hôm nào tới nhà cô chơi, dượng của cháu và Triều Dương còn chưa gặp cháu. Diệp Hoan, cô, chiều nay cháu đi học, bình thường có lẽ không rảnh, đợi cháu được nghỉ rồi tính được không? Lục Vân Phỉ sảng khoái nói, được, đợi được nghỉ, cô tới đón cháu. Gia đình Lục Vân Thanh đang trên đường tới, Hà Thục Mẫn hỏi. Chị dâu bặt vô âm tín nhiều năm như vậy, sao bây giờ lại tìm được rồi? Lục Vân Thanh nói, anh cả cũng không nói rõ, em hỏi anh sao anh biết? Đợi lát nữa đi xem thử là biết. Hà Thục Mẫn kìm nén chừng chồng. Sao chồng không học theo sự thâm tình của anh cả, dịu dàng chu đáo với bà ta một chút? Bởi vì Hà Thục Mẫn che giấu tâm tư rất sâu, người nhà họ Lục đều không biết bà ta dự định để con trai bà ta tiếp quản tài sản của anh cả. Nói thật, khi nghe được tin đã tìm được Khương Nhã, trong lòng Hà Thục Mẫn khó chịu nhất, bởi vì như vậy, tính toán nhiều năm của bà ta sẽ thành bọt bóng. Không ngờ mới mười mấy ngày không gặp, anh cả chẳng những tìm được chị dâu, còn tìm được con gái. Anh cả có con gái, chắc chắn sẽ không để lại tài sản cho con trai mình. Điều này khiến tính toán nhiều năm của Hà Thục Mẫn tan tành. Hà Thục Mẫn cảm thấy rất uất nghẹn, bà ta là người muốn làm rõ sự tình nhất. Thực ra cho dù Hà Thục Mẫn biết thì có thể như thế nào? Chắc chắn Lục Vân Chiết sẽ không để lại tài sản cho cháu. Lục Vân Chiết cũng không ngốc, ông ấy yêu vợ và con như thế, chắc chắn sẽ để đồ tốt cho con mình. Lục Cảnh Viễn càng tò mò bác cả tìm được vợ con bằng cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả thật trọng tình cảm, tìm bác gái nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Thật vui thay bác ấy, anh ta cười rạng rỡ, nhìn ra là thật lòng cảm thấy vui cho bác cả. Hà Thục Mẫn nghe con trai nói càng cảm thấy uất nghẹn, bà ta tính toán nhiều năm, rốt cuộc là vì ai? Còn không phải muốn cho con trai kế thừa thêm gia nghiệp, sau này gặp chuyện sẽ không khốn đốn. Hai ba con đều không nhìn ra sự ấm ức của Hà Thục Mẫn, tiếp tục đoán rốt cuộc Lục Vân Chiết tìm được người như thế nào. Lục Vân Thanh nói, có lẽ là bạn của bác cả con nghe ngóng được. Lục Cảnh Viễn lắc đầu phủ định, chắc chắn không phải, nếu là bạn của bác cả, sao trước đây không tìm thấy. Còn đoán liệu có phải có liên quan tới em họ tìm được, chẳng phải em ấy học ở đại học B sao? Có thể bác cả tìm được con gái trước, lại thuận theo manh mối, tìm được bác gái. Cách chương.